Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 54, Tam Thi. Một cái vu tộc bộ lạc, Hậu Nghệ giết Kim Ô Thái Tử, liền trốn tới đây, Hậu Nghệ biết vu yêu đại chiến khẳng định phải bắt đầu. Có thể Hậu Nghệ không nghĩ tới đến như vậy nhanh a. Thiên địa đại trùng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn liền bắt đầu. Cái này cũng chưa tính. Hỗn độn âm dương đại trận, chu thiên tinh đấu đại trận, thế mà bị người tước đoạt. Đế Tuấn, tổ vu nhóm điều động điềm báo ức vu yêu lực, thế mà bị Tam Thanh, Hồng Quân lợi dụng hai cái đại trận đánh cắp. Đánh cắp về sau, trái lại, giết hại chúng sinh. Cái này bộ lạc vô số vu dân. Vừa mới mượn lực cho hỗn độn âm dương đại trận, chính sụi lơ trên mặt đất, bỗng nhiên vô số kiếm khí nghịch chuyển mà đến. A, cứu mạng, Hậu Nghệ, cứu ta, nhanh cứu ta a, a, ngoặc kép, liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hậu Nghệ trơ mắt nhìn lấy bộ lạc này sở hữu vu tộc. Toàn bộ bị kiếm khí chảm thành thịt nát, bao quát một cái vu thần. Cũng không có đào thoát, bởi vì, giờ phút này, sở hữu vu dân đều quá hư nhược, đảo mát, giết không còn, thịt nát rơi xuống đất, máu tươi nhanh chóng rót vào khắp nơi biến mất, Hậu Nghệ sắc mặt một trận khó coi, hỗn độn âm dương đại trận, còn tốt, lúc trước ta không dùng tham dự, không có ép mình máu tươi cho tổ vu nhóm, cùng hai cái đại trận không có có nhân quả sinh linh. Cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Kiếm khí tựa như tránh đi những sinh linh này. Hậu Nghệ nhanh nhanh rời đi này bộ lạc. Một đường chỗ qua, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Vạn lý được, không một bộ lạc may mắn thoát khỏi. Chết, chết, chết. Hậu Nghệ sắc mặt vô cùng khó coi. Hướng về Côn Lôn Sơn dưới. Phần sau rơi mà đi. Giờ khắc này, đại địa bên trên. Gần như sở hữu vu yêu đều lọt vào diệt tuyệt tính hủy diệt chu sát, cùng hai cái đại trận nhiễm phải nhân quả, ai cũng trốn không thoát. Tại Bắc Phương, nữ hoa ngồi tại trong một cái sơn cốc, uống vào trà xanh, nhìn bầu trời xa xa. Hồng Quân, người rốt cục chờ không nổi xuất quan. Nữ hoa sắc mặt âm trầm, thương sinh bị nhanh chóng chu sát. Nữ hoa cũng không có xuất thủ, có lẽ chỉ có Hồng Quân, Tam Thanh cùng nữ hoa minh bạch, giờ phút này, giết hại chúng sinh, bàn cổ đại thần cũng sẽ không bởi vậy trách tội nữ hoa. Thái Nhất không hiểu vì cái gì, tổ vu nhóm không hiểu, nhưng, nữ hoa chính mình rõ ràng, bởi vì nữ hoa là thánh nhân, hiểu thôi toán một đạo. Biết không lâu xu thế tương lai chỗ xu thế, nữ hoa nhìn lấy chỗ xa xa hắc động, lộ ra một tia cười lạnh. Thái Nhất, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha ha, chiêu yêu phiên liền lưu ngươi này một hồi. Chờ các ngươi tử quang, liền có thể trở về. Cáp, trong lỗ đen, một đám cường giả không cách nào phá mở hắc động kết giới. Chính ảo não tế, một nửa yêu dân. Bị giết, bị giết. Đế Tuấn mặt lộ vẻ hận sắc nhìn về phía trên trời sau Hồng Quân. A, bỗng nhiên, nội bộ cường giả một tiếng kêu thảm, bao quát Hy Hòa, đều là một trận kêu thảm. Lại là đột nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng đè ép lực. Hướng về sở hữu vu yêu mà đi. Hồng Quân, Tam Thanh, rốt cục muốn đối với chúng ta động thủ. Côn Bằng biến sắc, phu nhân, Đế Tuấn biến sắc, nhất thời đến Lục Nha, Hy Hòa chỗ, ôm chặt lấy thê tử, nhi tử, vì bọn họ ngăn trở này cỗ kinh khủng áp lực, phốp, Thái Nhất cũng bị bỗng nhiên mà đến đè ép lực trùng kích một ngụm máu tươi phun ra. Oanh, Đông Hoàng Trung bỗng nhiên bao lại chính mình, Thái Nhất mới khó khăn lắm ngăn trở cỗ này áp lực. Âm âm, khủng bố đè ép lực tiếp tục. A, lại nhìn thấy, cách đó không xa một cái yêu thần. ầm vang bị cỗ này đè ép lực áp đến nổ tung lên. Đây là chúng tổ vu biến sắc, bởi vì có vu thần cũng vừa bị chen bể, lúc này mới bắt đầu a. Trong hắc động đè ép lực không ngừng tăng cường, càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt sở hữu vu yêu đều không thể động đậy. Cái này đè ép lực làm sao có thể? Côn Bằng cũng lộ ra kinh hãi sắc, có thể thấy được cái này đè ép lực mạnh bao nhiêu. Côn Bằng thế nhưng là đại yêu thần a, thế mà hành động chật vật, huống chi cái khác vu yêu. Theo chúng sinh tử vong, hai cái đại trận lực lượng bắt đầu hướng về chúng ta chuyển di. Đế Tuấn biến sắc, hướng chúng ta chuyển di, muốn đem chúng ta đè ép chết. Huyền Minh biến sắc, hắc động đang nhỏ đi. Sa Bỉ Thi trừng mắt, kinh ngạc nói, mọi người nhìn lại, quả nhiên, hắc động tại từng chút thu nhỏ. Có thể, theo thu nhỏ, đè ép lực càng ngày càng mạnh, hướng về mọi người mà đến. Từng cái vu thần, yêu thần nhất thời miệng phun máu tươi, nhịn không được nhanh chóng nổ tung lên. Giống, Thái Nhất giống to một tiếng, gõ vang Đông Hoàng Trung. Làm sao, hai cái đại trận uy lực thực sự quá mạnh. Không nói đại trận, liền bố trận pháp bảo, liền có ngũ phương kỳ, hỗn độn phiên, thái cực đồ, chu tiên tứ kiếm, cái nào so Đông Hoàng Trung kém. Huống chi, đều là đại yêu thần cấp bậc cường giả thôi động, càng dẫn động chu thiên tinh thần lực, hỗn độn khắp nơi lực, càng có điềm báo ức thương sinh lực, Đông Hoàng Trung cũng có chút ngăn không được. Phốp, Đông Hoàng Trung dưới, Thái Nhất một ngụm máu tươi phun ra. Thái Nhất, Đế Tuấn ôm vợ con, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Thái Nhất. Đại ca, ta không sao, ta liền là chết, cũng không quan hệ, ngược lại là các ngươi. Thái Nhất trên mặt lộ ra một cỗ hận sắc, Thái Nhất trung quy là vượt qua mà đến, coi như Kim Ô phân thân vẫn lạc, còn có Vương Hùng thể, có thể Đế Tuấn đâu, còn có Hy Hòa, Lục Nha đây, ta hận a, tại không có nắm giữ thôi toán có thể dưới, Nặc Đại Giang Sơn, lại thành Hồng Quân, Tam Thanh trải đường vật, ta hận a, ta hận a. Đế Tuấn cũng là lửa giận ngút trời. Làm sao, giờ phút này, căn vô dụng, Thiên Đế, Đông Hoàng, nếu có kiếp sau, thần tiếp tục làm các ngươi thần tử. Quỷ Xa tại cách đó không xa rưng rưng giống to một tiếng. Oanh, Quỷ Xa ầm vang nổ tung mà đến. Nếu có kiếp sau, thần lại chung Đông Hoàng, lại chung Thiên Đế, một đám yêu thần tuyệt vọng gào thét. Oanh, oanh, oanh, từng cái yêu thần lần lượt nổ tung lên. Khục, phốp, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắc động kia đã đè ép đến phụ cận. Đế Tuấn, Thái Nhất, làm sao bây giờ, các ngươi hại chết ta. A, Côn Bằng bi thương gào thét, nơi xa, vu tộc cũng là như thế, từng cái vu thần lần lượt đè ép nổ tung. Vô cùng thống khổ, qua cổng bi thương dị thường. Hồng Quân, Tam Thanh, giết hại chúng sinh, tự nhiên không có khả năng buông tha trong lỗ đen một đám cường giả. Giờ phút này, hai cái đại trận lực lượng đưa ra đến, không ngừng trùng kích trung tâm, muốn để trung tâm ai cũng chạy không thoát. Dù là Đế Tuấn, vì thiên hạ đỉnh cấp đại yêu thần, thì tính sao? Ở đây bên dưới đại trận này cũng chỉ có chết, thiên địa đại trùng, không ai có thể sống sót. Tam Thanh bên cạnh đều do tội nghiệt ngưng tụ ra ba cái phân thân huyết sắc thân thể. Tam Thi hiển thị rõ, sắp chạm Tam Thi thành thánh. Thái Âm Tinh bên trên, Hồng Quân bên cạnh thân cũng là bị đại lượng bạch quang bao phủ. Sau lưng thế mà quỷ dị ngưng tụ chín cái huyết sắc tội nghiệt phân thân, chín cái thi, nhưng giờ phút này, Thái Nhất, Đế Tuấn, chúng tổ vu, Côn Bằng đã không có bao nhiêu tinh lực nhìn lên trên trời. Yêu thần, vu thần đều phải chết sạch, sau một khắc cũng là đại yêu thần, đại vu thần, thái nhất không dứt tiếng nôn máu tươi, dù là đông hoàng trung cũng thụ không, bắt đầu biến hình, đại ca, thái nhất kêu lên, đế tuấn ôm vợ con, đến phụ cận, thái nhất, lần này liên lụy ngươi, đế tuấn cười khổ nói, nếu không phải đế tuấn thôi động chu thiên tinh đấu đại trận, cũng sẽ không có giờ phút này tai. Không, không trách đại ca, coi như ngươi không cần, ta cũng sẽ dùng. Quái, liền trách chúng ta không hiểu thôi toán, không biết sắp tới thiên địa đại thế. Thái nhất giọng căm hận nói, khụ khụ, phốp, Lục Nha cho dù bị thái nhất ôm, cũng là miệng phun máu tươi. Cha, chúng ta là không phải muốn chết. Lục Nha trong mắt lóe lên một cỗ tuyệt vọng, Hi Hòa lại là tựa ở đế tuấn trong ngực, trên mặt thế mà lộ ra một tia ôn nhu nụ cười. Si ngốc nhìn lấy đế tuấn, phu quân, ít nhất, chúng ta còn có thể chết cùng một chỗ. Hi Hòa ôn nhu nụ cười dưới, hai hàng nước mắt trượt xuống, đế tuấn nhìn lấy vợ con sắp chết, cũng lộ ra oán hận sắc, oán hận chính mình. Liền vợ con đều bảo hộ không? Giống, đế tuấn bi thương giống to một tiếng. Oanh, tựa như một cỗ trọng kích. Trọng kích tại đế tuấn ở ngực. Đế tuấn một ngụm máu tươi phun ra. Đại ca, thái nhất biến sắc. Giờ phút này, đại ca một nhà, cũng phải chết sao? Chính mình lần này tới thời đại này, chính là vì cứu đại ca, nhưng vẫn là cứu không sao. A, Hồng Quân, ngươi chết không yên lành. Phốp, Côn Bằng ở phía xa cũng là một tiếng thống khổ giống to. Phốp, phốp, phốp, một đám tổ vu nhau nhau thổ huyết trong tuyệt vọng. Đại ca, đại tẩu, chiêu yêu phiên đâu? Thái nhất nhìn về phía Hi Hòa. Hi Hòa mờ mịt lấy ra chiêu yêu phiên, mà thái nhất lại là lật tay ở giữa, lấy ra càn khôn đỉnh. Thái nhất, ngươi đây là, đế tuấn nhìn về phía thái nhất, đại ca, ta không thể trơ mắt nhìn lấy các ngươi chết đi, cái này hắc động đè ép lực, càng lúc càng lớn, xuống chút nữa qua, Hồng Quân, Tam Thanh giết hại chúng sinh, tất cả lực lượng trọng kích chúng ta rốt cuộc trốn không thoát, đại tẩu, ngươi trước đem chiêu yêu phiên trong, đế ất, đế tân linh hồn lấy. Đại tẩu luyện hóa chiêu yêu phiên, từ đại tẩu thôi động chiêu yêu phiên, đại ca cùng ta thôi động đông hoàng trung, đại ca thực lực mạnh, có thể giúp ta phát huy uy lực lớn nhất, ta lại thôi động càn khôn đỉnh, hậu thổ giúp ta luyện hóa, ta có thể toàn lực thôi động, thái nhất trầm giọng nói, ba cái tiên thiên linh bảo, cũng không phá nổi cái này hắc động kết giới. Hắc động đè ép lực đã vượt qua ngươi khi đó điều động chu thiên tinh đấu đại trận uy lực. Căn không phá nổi, đế tuấn lo lắng nói. Không cần thôi động uy lực của nó. Chúng ta đem cái này ba cái tiên thiên linh bảo bảo. Thái nhất hung ác tiếng nói. Bảo, đế tuấn trừng to mắt. Không tệ, cùng chúng ta toàn bộ bị giết chết. Cuối cùng cái này ba cái tiên thiên linh bảo. Tiện nghi bên ngoài bầy ác tặc kia, còn không bằng đem bảo, chúng ta không chiếm được, bọn họ cũng mơ tưởng được. Thái nhất hung ác tiếng nói, bảo, đế tuấn trong mắt cũng hiện lên một cỗ ngoan lệ, bảo, Hi Hòa trong mắt cũng hiện lên một cỗ hận sắc, đem uy lực thôi động đến lớn nhất, ba cái tiên thiên linh bảo nổ tung, nếu là có thể đem hắc động kết giới xé mở một vết nứt. Đại ca, các ngươi liền lập tức chạy đi. Thái nhất hung ác tiếng nói. Tốt, đế tuấn, Hi Hòa một tiếng hét lại. Lật tay, Hi Hòa đem bên trong hai đứa con trai linh hồn lấy ra. Bỗng nhiên thôi động chiêu yêu phiên. Oanh, chiêu yêu phiên bỗng nhiên hóa thành vạn trượng lớn. Đế tuấn lật tay cùng thái nhất cùng một chỗ thôi động đông hoàng trung. Oanh. Đông Hoàng Trung hóa thành vạn trượng lớn. Đồng thời, đế tuấn thôi động chính mình ngự tỷ, cũng hóa thành vạn trượng lớn. quá vừa khởi động càn khôn đỉnh, trong nháy mắt, càn khôn đỉnh hóa thành vạn trượng lớn. Ba cái tiên thiên linh bảo cùng yêu quốc ngự tỷ nhất thời tại hắc động không gian nở rộ mà ra. A, chiêu yêu phiên, càn khôn đỉnh, đông hoàng trung, lúc này, có thể không phá nổi hắc động kết giới. Thông thiên giáo chủ ở phía xa cười lạnh nói, trên trời sao, hồng quân trong mắt cũng là khinh thường, liền liền nơi xa nữ hoa, cũng cười nhạt một tiếng, vô dụng. Đây là số mệnh, hôm nay, bảo vật gì cũng vô dụng. Tiên thiên linh bảo, ta chiêu yêu phiên, căn không phá nổi hắc động kia kết giới. Trừ phi, nói đến một nửa, nữ hoa đột nhiên biến sắc, tựa như phát hiện không đúng. Đằng một tiếng, nữ hoa trong nháy mắt, kinh hãi đứng dậy. Các ngươi muốn làm gì? Bảo, Thái Nhất, Đế Tuấn, Hy Hòa. Gần như đồng thời, lộ ra dữ tợn sắc, giống to một tiếng, oanh, chiêu yêu phiên, đông hoàng trung, càn khôn đỉnh, yêu quốc ngự tỷ, gần như đồng thời đại nổ tung lên, khủng bố tiên thiên linh bảo tự bảo, kinh khủng bực nào đại uy lực, cầu vốt 9-10, cầu kim nguyên đậu, thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.